Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 573, từ cục, đến hẹn, 8/10, 51. 6 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Cộng thương ngân hàng. Bắc Ngọc chi nhánh. VIP quý khách trong phòng tiếp tân. Lưu Linh chính đang cho An Lương gửi đi WeChat. Sử Diễm Như cùng Tào Ngọc Kiều chính đang nhỏ giọng giao lưu. Kiều Kiều, ngươi muốn nhìn chằm chằm nàng. Sử Diễm Như hạ thấp giọng nói. Ta hoài nghi nàng bỏ thêm Tiểu An Tổng WeChat. Tào Ngọc Kiều tán thành. Ta cảm thấy cũng là. Ta trước đây cho rằng nàng thật sự không dính khói bụi trần gian. Từng ngày ngụy trang đến mức cùng tiên nữ như thế. Kết quả gặp phải Tiểu An Tổng. Còn chưa là ra vẻ. Tào Ngọc Kiều nói láo cay nói. Các nàng ba người đều là VIP quý khách phòng tiếp tân quý khách khách hàng chuyên viên. Bởi vì Lưu Linh dài đến đẹp đẽ. Mặc dù đối với khách hàng không nể mặt mũi. Nàng công trạng vẫn là trong ba người tốt nhất. Bằng không Lưu Linh cũng không có thể trở thành phó quản lý. Nhưng từ khi Vương Bác không hạ xuống được đảm nhiệm VIP quý khách khách hàng quản lý sau khi. Hắn liền mơ ước Lưu Linh khuôn mặt đẹp. Sau đó khắp nơi nhằm vào Lưu Linh. Hơn nữa Sử Diễm Như cùng Tào Ngọc Kiều đầu hoài tống bão. Trực tiếp làm cho các nàng cùng Vương Bác cấu kết với nhau làm việc xấu. Lần này bọn họ vốn là muốn âm một cái Lưu Linh. Trước Vương Bác cố ý an bài Lưu Linh ở VIP quý khách phòng tiếp tân trực ban. Sử Diễm Như cùng Tào Ngọc Kiều ở bên ngoài chặn lại An Thịnh Kiến Trúc 780 công ty tài vụ nhân viên. Chính là muốn đả kích Lưu Linh. Kết quả ai biết ma xui quỷ khiến dĩ nhiên xuất hiện biến cố như vậy. Sử Diễm Như cười gằn. Ta đã sớm nhìn ra nàng có vấn đề. Ta trước liền nói. Ta nhìn thấy nàng xuyên qua một cái hơn 5 vạn Dior loại mới váy. Ngươi cho rằng nàng mua được. Chúng ta làm sao bây giờ? Tào Ngọc Kiều có chút nóng này. Chấm, nếu như nàng muốn chơi thủ đoạn. Ta lo lắng Tiểu An Tổng khiên không ở. Cái này nữ nhân chết bầm đúng là phiền chết rồi. Không rõ chân tướng tình huống. Tiểu An Tổng e sợ cho rằng nàng chỉ có hơn 20 tuổi chứ. Sử Diễm Như hạ thấp giọng. Chúng ta nhìn chằm chằm nàng là tốt rồi. Mặc dù nàng thật cùng Tiểu An Tổng đang tán gẫu. Nếu như nàng hẹn Tiểu An Tổng. Chúng ta liền lén lút theo sau. Nói tới chỗ này. Sử Diễm Như dừng lại một chút. Nếu như chúng ta nói cho Tiểu An Tổng. Lưu Linh kỳ thực đã 38 tuổi. Người nói Tiểu An đều là cái gì tâm tình. Sử Diễm Như năm nay 29 tuổi. Tào Ngọc Kiều năm nay cũng mới 30 tuổi. Nhưng hai người bọn họ xem ra chính là so với Lưu Linh càng già nua một ít. Các nàng là hằng ngày ước ao Lưu Linh. Tào Ngọc Kiều nhẫn không ở nở nụ cười. Nếu như ta là Tiểu An Tổng, ta nhất định sẽ rất tức giận. Chỉ tiếc, Tào Ngọc Kiều không phải An Lương. Trang Tử không phải cá. Làm sao biết niềm vui của cá? Lưu Linh cũng không biết nàng đã bị Tào Ngọc Kiều cùng Sử Diễm Như nhìn chằm chằm. Nàng còn ở cùng An Lương tán gẫu. Đối mặt An Lương hồi phục. Lưu Linh hơi suy nghĩ một chút. Liền hồi phục tin tức. Lưu Linh, ta biết một nhà kinh doanh 21 năm dưa chua gà vốn riêng quán. Lưu Linh, ông chủ hai cái lão già từ đại sa thải thời đại bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Cách hiện nay đã thời gian 21 năm. Lưu Linh, này một nhà dưa chua gà vốn riêng quán chỉ có 3 tấm giữa bàn. 21 năm như một ngày chỉ tiêu thụ dưa chua gà, Lưu Linh. An bạn học, người có hứng thú sao? Mỹ thực, An Lương khẳng định có hứng thú. Dù sao có xác suất phát động nhân sinh được lời hệ thống Mỹ thực khen thưởng. Dù cho là tối món ăn 1 triệu răng hồ tệ. Dựa theo Dương Mậu Gia Đình Hồ Xỉ Bình Đài mới nhất ước định. Trực tiếp khen thưởng cho Dương Mậu Di đều có thể bộ hiện ra hơn 70 vạn một điểm tiết tấu. An Lương, đương nhiên là có hứng thú, An Lương. Vị trí đây, Lưu Linh. Vị trí tin tức Lưu Linh. Ta trước tiên đặt trước. Trong chúng ta buổi trưa 11 giờ rưỡi chạm mặt, An Lương. Không thành vấn đề, Lưu Linh. Đến lúc đó thấy An Lương. Ok, An Lương cùng Lưu Linh hẹn cẩn thận gặp mặt sau khi. An Lương trước tiên cho Tiểu Hồ Ly Tinh gửi đi tin tức. Hắn vốn là nói ngày hôm nay đi tìm Tiểu Hồ Ly Tinh. Nhưng bây giờ nhìn lên phát sinh tình huống ngoài ý muốn. An Lương, Tiểu Hồ Ly, phía ta bên này lâm thời có công tác cần phải xử lý. Chờ một lát lại nhìn tình huống, Dương Mậu Di, ừ, tốt. Đại Vương, Dương Mậu Di đều là khéo léo như thế hiểu chuyện. An Lương đối với nàng thật sự phi thường hài lòng. Hắn thậm chí cảm thấy hay là có thể dùng Dương Mậu Di làm chỗ đột phá. An Lương tùy ý ăn một chút điểm tâm. Hắn trước tiên thiết chí một cái đồng hồ báo thức, nhắc nhở hắn đến hẹn sự tình. Sau đó bắt đầu nghiên cứu làm sao nhằm vào bổn điền ô tô. Nhưng mà trải qua một buổi sáng nghiên cứu, An Lương chính mình cũng đau đầu lên. Bởi vì này con mẹ nó chính là một cái bẫy chết. Người tiêu thụ, đại lý, truyền thông, bổn điền nhà sản xuất xe hơi bốn cái nhân vật hình thành bế hoàn. Chúng nó toàn bộ đều muốn giữ gìn bổn điền ô tô lợi ích cùng danh tiếng. Vốn là bền chắc như thép tiết tấu. Muốn đánh vỡ chúng nó liên minh cũng không thể. An Lương có thể coi là rõ ràng 2019 năm Hạ Quốc toàn thể ô tô lượng tiêu thụ giảm xuống. Nhưng bổn điền ô tô lượng tiêu thụ trái lại tăng trưởng tiếp cận 10. Nguyên nhân, không thể không nói bổn điền ô tô ở toàn cầu thị trường chi phí hơn 100 tỷ Hạ Quốc nguyên. Cũng không phải không công bỏ ra, mà là thật sự hình thành vô địch hiệu quả. An Lương trong lúc nhất thời không nghĩ tới phá cục phương án. Hắn liếc một cái thời gian. Hiện tại đã là 10 giờ rưỡi. Hắn cùng Lưu Linh hẹn trước 11 giờ rưỡi. Dưa chua gà vốn riêng quán vị trí có chừng nửa giờ lộ trình. An Lương quyết định đơn giản rửa mặt một hồi. Liền đi phó Lưu Linh ước. Nhìn Lưu Linh có thể lấy ra điều kiện gì, cách chương.